Thái Thanh lão gia muốn Lý Trường Thọ ra tay, chuyển lại mạch chuyện hỗn loạn để đảm bảo rằng Văn Tịnh đạo nhân sẽ hút một ngụm đó. Lần sự kiện kia, cho Lý Trường Thọ lòng tin rất lớn, đồng thời cũng xác định ba chuyện. Lục Thánh bây giờ cũng không phải là thật sự toàn trí toàn năng, thực lực của bọn họ cũng có hạn mức cao nhất, chỉ có thể suy tính ra một loại khả năng nào đó trong tương lai. Tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thể thay đổi, vẫn tồn tại nhiều loại khả năng, có thể sinh ra biến hóa vào bất cứ lúc nào. Thánh nhân lão già cũng đang tìm kiếm sự thay đổi chuyện mà bọn họ không muốn nhìn thấy, bảo đảm sự tình bọn họ muốn nhìn thấy phát sinh. Ý niệm tới đây, cách lúc Tháp Đại gia thúc giục hắn mở miệng bất quá chỉ một hơi thở, Lý Trường Thọ đã định ra kế tiếp nên trả lời như thế nào, ở trước mặt thánh nhân, cũng chỉ có đánh cược một lần. Hắn tuy rằng đã được thiên đạo tán thành, nhưng loại sự tình xuyên qua hồng hoang này, tuyệt đối không thể bị bất kỳ người nào biết. Lý Trường Thọ bảo trì tư thế cúi người vái chào, nhíu mày, chớp mắt, dùng giọng điệu mang theo nghi hoặc, chậm rãi nói. Hồi bẩm thánh nhân lão gia, Kha Nhạc Nhi là tên giả ngao ất dùng năm đó để ứng đối với lúc yêu tộc biển sâu làm khó dễ. Lúc đó yêu tộc biển sâu vì bôi nhọ thanh danh của ngao ất, đã giả mạo ngao ất làm việc, cho nên chúng ta mới dùng phương pháp này để phản kích. Lúc ấy chúng ta thương lượng, tạo ra cho Kha Nhạc Nhi một cái thân phận, chính là bạn tốt của Khương Tư Nhi, phu nhân của ngao ất. Lần này vì diệt trừ rất nhiều đại yêu thân mang nghiệp chướng ở dưới núi Yêu Thăng Sơn, lại là hấp dẫn càng nhiều yêu tộc thân mang nghiệp chướng đến Yêu Thăng Sơn, đệ tử thi triển kế nhỏ, để cho Kha Nhạc Nhi đi thực hiện mỹ nhân kế, mà đệ tử thì dùng thân phận huynh trưởng của Kha Nhạc Nhi để đi làm khó dễ. Từ đó đạt tới mục đích chiến thuật nước ấm nấu yêu tộc, vị Kha trấn ác này chẳng qua là đệ tử thuận miệng đặt tên, trong danh tự mang ý nghĩa trấn áp tà ác, thu hộ sinh linh, về phần Hàn Tiểu Ánh mà lão già nói kia. Đệ tử chưa từng nghe thấy tên người này, chứ tuyệt đối không phải là ngài hỏi không đúng. Chưa từng nghe thấy, tiếng nói bên trong lầu các nhiều hơn một tiếng nghi hoặc, Lý Trường Thọ vội nói. Xin lão già thứ tội, lầu các ăn tĩnh trong chốc lát, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng đang suy tư cực nhanh. Có vấn đề, trong ngày có vấn đề, thánh nhân nương nương thật sự có lai lịch giống như hắn, nếu thật sự là như vậy, vì sao không nói tới Khương Tư Kha, còn có những từ nước ấm nấu yêu tộc, mục đích chiến thuật kia, hoàn toàn khác biệt với thành ngữ hồng hoang. Nếu như lần này thánh nhân nương nương gọi chính mình đến đây, là vì đối đáp ám hiệu, xác nhận sự tồn tại của nhau, thì phản ứng tiếp theo, vì sao lại hoàn toàn không đúng, điểm tựa ăn khớp là không đủ, khó có thể hình thành kết luận, lúc này Lý Trường Thọ cũng cần càng nhiều tin tức. Bên trong lầu các truyền ra một tiếng thở dài, tiếng nói mang theo sự huyền diệu của đại đạo kia vang lên một lần nữa. Chưa từng nghe thấy thì chưa từng nghe thấy, không cần e sợ như thế, có lẽ chỉ là có một chút trùng hợp, lại nghe câu hỏi thứ hai đi, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, vội nói. Mời lão gia ban thưởng. Ngươi cảm thấy, quân có thấy, Đức Hoàng Hà đổ xuống từ trên trời, câu dưới nên là cái gì, quân, à dù sao thì ngay cả Giang Nam thất quái cũng đều biết, biết một chút thi từ của Lý Bạch, như vậy cũng không có gì phải ngạc nhiên, quả đào không đáng để ngạc nhiên. Vị nữ oa thánh nhân này làm cái quái gì vậy, gọi hắn tới, đến cùng có phải là để đối đáp ám hiệu hay không? Được biết, bằng vào bản lĩnh của đại pháp sư, liền có thể che đậy thánh nhân và thiên đạo dò xét ở xung quanh người trăm trượng, như vậy thánh nhân lão già nói chuyện cùng với chính mình, tuyệt đối có thể giữ bí mật. Ở dưới loại tiền đề này, hai vấn đề thánh nhân nương nương hỏi này, để lộ ra quá nhiều tin tức, lại dường như tồn tại kiêng kỵ thật sâu, tâm thần của Lý Trường Thọ, một lần nữa nhấc lên một hồi cuồng phong bạo vũ. Giả thiết, nếu ta là nữ oa thánh nhân, lại là một người xuyên Việt, phát hiện ra một kẻ nghi ngờ là người xuyên Việt, như vậy sẽ xử lý như thế nào, tiêu diệt, bảo hộ lai lịch của chính mình, phòng ngừa bí mật của chính mình bị bại lộ, không có lựa chọn thứ hai. Suy ngược, ở dưới dạng tình huống gì, sẽ làm cho nữ oa thánh nhân lên tiếng thăm dò, còn vào trước khi thăm dò, trước tiên giải thích lai lịch và lập trường của chính mình, chuyện này, tin tức không đủ, không có cách nào suy ngược. Nhưng đã nói rõ vấn đề. Bẩm thánh nhân lão gia. Lý Trường Thọ có một chút cười cười xấu hổ, sắc mặt lộ ra mấy phần khó xử, chậm rãi nói một lần nữa. Đệ tử cảm thấy, những lời này, bản thân nó là có vấn đề. Hoàng Hà chính là sông lớn tại Nam Thiệm Bộ Châu, hồng hoang theo tương truyền là chỗ chôn xương của Tổ Long, kiến thức của đệ tử nông cạn, không biết cụ thể chuyện này. Nhưng trước đây đệ tử đã từng thanh tra đường thủy Nam Châu, nước sông Hoàng Hà cũng không phải là từ trên trời mà đến, mà là khởi nguyên từ khu vực trung bộ Nam Thiệm Bộ Châu, nếu như hợp tình lý, đệ tử ngược lại là có thể tiếp. Quân có thấy, Đức Hoàng Hà đổ xuống từ trên trời, nhập vào Đông Hải mênh mông bao la, Bên trong Lầu Các lại lập tức im ắng một lúc, trong đáy lòng Lý Trường Thọ lưu chuyển đủ kiểu ý nghĩ, lúc này, hắn quyết định chuyển từ thế bị động sang chủ động. Nhất định phải nhận được càng nhiều tin tức, mới có thể xác minh mấy loại lựa chọn còn lại trong đáy lòng chính mình kia, gọi lão ra, không bằng chủ động tiến công một bước nhỏ, xưng sư thúc. Sư thúc ngài yêu thích thi từ âm luật hay sao, giọng nói huyền diệu của thánh nhân nương nương lại vang lên. Thi thoảng, ngược lại là không yêu thích, người tiếp như vậy không thỏa đáng lắm, nửa câu sau nên là xuôi dòng ra biển không trở lại, hai mắt của Lý Trường Thọ tỏa sáng, lẩm bẩm nói. Quân có thấy, nước Hoàng Hà đổ xuống từ trên trời, xuôi dòng ra biển không trở lại. Mặc dù không hợp với lẽ thường, nhưng ý cảnh khá cao, đệ tử cũng cảm thấy như vậy, là rất hay. Thật sự không biết là người tài tình nào mới có thể có được câu từ hay như vậy. Lý Trường Thọ nói xong, thình lình nghe được một tiếng thở dài truyền ra từ bên trong Lầu Các, thở dài. Bên trong tiếng thở dài này, vừa bao hàm đại đạo chi vận, vừa bao hàm cảm xúc yếu ớt, dường như tâm cảnh của thánh nhân nương nương có một chút chập trùng. Lý Trường Thọ cấp tốc phân tích, viết một bài văn phân tích ngàn chữ về tiếng thở dài này ở trong đáy lòng, đẩy ra một ý tưởng táo bạo, hẳn là. Lại nghe nữ oa thánh nhân nói. Mặc dù đã không còn ích lợi gì nữa, nhưng vẫn sẽ hỏi ngươi câu hỏi thứ ba này, ngươi đã từng nghe qua đoạn ca dao này hay chưa? Một tia đạo vận bay tới từ bên trong Lầu Các, quấn quanh ở trên lỗ tai của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nghe được một giọng nữ ôn nhu, ngân nga một giai điệu nào đó bên tai, nói thật, hắn suýt nữa hát theo ở ngay trong đáy lòng, lấp lánh, bầu trời đầy những vì sao nhỏ. Treo ở trên trời tỏa ra ánh sáng, như bao đôi mắt nhỏ, à, chẳng qua là một đoạn giai điệu rất bình thường. Hắn còn tưởng rằng sẽ là bát tôm hộ, bảy dặm hơn gì đó. Cùng với đoạn giai điệu này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ phảng phất như xuất hiện một bức tranh cuộn, hết lựa chọn này đến lựa chọn khác hiện ra, lại bị hắn không ngừng gạt ra, khả năng nữ oa thánh nhân là người xuyên Việt, tuy rằng đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng lúc này vẫn như cũ không thể loại trừ. Nhưng nữ oa thánh nhân nhất định đã từng tiếp xúc với văn hóa hành tinh xanh, tiếp xúc với tin tức mà chính mình trải qua ở thế giới kiếp trước kia, hơn nữa, nó có tác động sâu sắc đến nữ oa thánh nhân. Các thánh nhân khác có biết việc này hay không? Nếu có các thánh nhân khác biết chuyện này, tất nhiên là không thể gạt được thánh nhân lão gia nhà mình, mà thánh nhân lão gia nhà mình đã truyền đạo truyền kinh truyền luyện đan pháp cho chính mình, trên ý nghĩa thực tế là đã thu hắn làm đệ tử, chuyện này lại có rất nhiều chỗ ăn khớp không thông. Một cơn gió nhẹ thổi tới, Lý Trường Thọ mới phát hiện ra, chính mình bảo trì tư thế khom người này đã quá lâu, ngay sau khi giai điệu kết thúc, liền nghe một tiếng truyền đến từ Lầu Các. Người đâu? Mang thủy thần đi đến tiền điện, chuẩn bị yến khoản đãi Huyền Đô cùng với thủy thần. Không trả lời được câu hỏi, mất đi cơ hội đi vào Lầu Các, ở bên ngoài Lầu Các, một tầng kết giới Lý Trường Thọ không hề nhận ra trước đó từ từ tan biến. Tiên tử mặc váy sặc sỡ cúi đầu đi tới, cung kính bởi Lý Trường Thọ, lại nghe thánh nhân nương nương nói. Thủy thần hãy đi nghỉ ngơi, sau đó ta tự nhiên sẽ hiện thân, còn có vài việc nhỏ cần hỏi, Lý Trường Thọ cất cao giọng nói. Đệ tử tuân theo pháp chỉ của lão gia. Qua cửa, không chỉ qua cửa, mấy câu nói cuối cùng của thánh nhân nương nương đã cho Lý Trường Thọ đủ nhiều điểm tựa ăn khớp. Đi theo nữ tiên dáng người yểu điệu kia, Lý Trường Thọ đi xuống từng bước, sắp xếp lại cuộc trò chuyện ngắn gọn ngày hôm nay lại từ đầu. Dù chỉ là ba câu hỏi và ba câu trả lời, cùng với hai ba câu nói chuyện phiếm, nhưng theo thân phận, lập trường của nữ oa thánh nhân, cùng với đủ loại tình huống nơi đây, Lý Trường Thọ đã thông qua phương pháp bài trừ, lục lọi ra một con đường coi như rõ ràng mạch lạc. Ngày hôm nay hắn sở dĩ bị gọi tới, không phải là bởi vì yêu tộc. Nữ oa thánh nhân từ lúc bắt đầu liền tỏ rõ thái độ yêu tộc là vạn linh chi tộc, yêu tộc có giao tình cùng với nữ oa thánh nhân đã chết gần hết rồi, yêu tộc sống hay chết có liên quan không lớn cùng với nữ oa thánh nhân, nhưng bởi vì nhân quả hạn chế, nữ oa cũng sẽ bảo vệ một tên sinh tồn chi vận. Cuối cùng của yêu tộc, ngày hôm nay gọi hắn đến, là bởi vì cái tên Kha Trấn Ác, nữ oa thánh nhân, nhất định là chú ý đến trận chiến yêu thăng sơn. Nhưng cách nửa tháng mới gọi hắn tới, có thể là bởi vì nữ oa thánh nhân cũng không chắc chắn, cũng đang do dự, cân nhắc. Sau khi gọi hắn đến, lại trực tiếp đẩy đại pháp sư ra, lúc hỏi hắn vấn đề đầu tiên, nữ oa thánh nhân thậm chí còn cố ý dùng giọng điệu bình thường lại mang theo vài phần đùa bỡn, có ý định quan sát phản ứng của hắn. Lý Trường Thọ nhận ra rằng không thể có sai lầm trong việc quản lý biểu tình của mình vào thời điểm đó, sao chính sững sờ là nghi hoặc không hiểu. Từ phản ứng của thánh nhân nương nương sau câu hỏi đầu tiên, cùng với từ chuyên ngành Lý Trường Thọ ném ra không có đạt được đáp lại, thêm vào hai câu hỏi mà thánh nhân nương nương hỏi sau đó, kỳ thật đã đủ để chứng minh, thánh nhân nương nương cũng không phải là người xuyên Việt. Tại thời điểm này, nếu đưa ra một giả thuyết táo bạo và cẩn thận xác minh nó, liệu có thể? đã từng có người xuyên việt xuất hiện tại thời kỳ viễn cổ hoặc là thượng cổ, sao chép chuyện xưa, sao chép thi từ, sao chép ca dao, hơn nữa còn bị thánh thánh nhân nương nương biết đến vào lúc chưa trở thành thánh. Nếu như là tình huống như vậy, vậy có thể giải thích rõ ràng vì sao thánh nhân nương nương lại giống như là đang tìm kiếm mà không phải là đang xác minh. Ngẫm nghĩ tiếp theo dòng suy nghĩ này, vậy thì vị tiền bối kia đã đi nơi nào? Bởi vì quá cản rỡ, làm việc không kiêng nể gì cả, hoặc là bị người phát hiện ra thân phận, trực tiếp bị hủy diệt hoặc là bị thiên đạo hủy diệt, khi mọi khả năng bị loại bỏ, kể cả khi không còn khả năng nữa, thì đó cũng là chân tướng. Từ góc độ suy đoán vị tiền bối này không kiêng nể gì cả chép văn hóa hành tinh xanh, có thể phán đoán, vị tiền bối này có thể là chơi quá trớn, cuối cùng khiến cho bản thân mình gặp nạn. Muốn ấn định giả thiết này, chỉ cần hoàn toàn loại bỏ các khả năng thánh nhân nương nương là người xuyên Việt, thánh nhân nương nương từng tiếp xúc với hành tinh xanh, thánh nhân nương nương suy tính ra hậu thế, làm như thế nào để loại bỏ, vẫn phải cần thêm thông tin. Làm sao vậy, đang suy nghĩ cái gì? Tiếng nói của Đại Pháp Sư truyền đến, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, lúc này hắn đã đi đến chủ điện, thấy được Đại Pháp Sư ngồi ăn tiên quả trong chủ điện, Lý Trường Thọ thở dài, thấp giọng nói. Sư huynh, chúng ta lại tới chủ điện này, chẳng phải là sẽ bị thánh nhân lão gia trách phạt. Huyền Đô Đại Pháp Sư lắc đầu cười khẽ, nháy mắt mấy cái đối với Lý Trường Thọ, dường như đang hỏi Lý Trường Thọ vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Lý Trường Thọ cố tình nở một nụ cười khổ, vừa định trao đổi cùng với Đại Pháp Sư, xem thử Đại Pháp Sư có thể cung cấp một ít tình báo hay không, bên tai liền nghe được một câu. Theo như lời ta nói, không được nhắc đến chuyện này đối với người khác. Vừa dứt lời, ánh vàng lấp lánh khắp chủ điện, một thân ảnh dạo bước mà đến từ bên trong ánh vàng, uy áp đại đạo độc hữu của thánh nhân, tràn ngập ở bên trong chủ điện tơ lớn này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ chấn động, vì thánh nhân nương nương vừa mới dọa cho hắn sợ gần chết này, đã tới. Lý Trường Thọ còn có một chút trở tay không kịp, liền thấy được tư dung của thánh nhân như vậy, nói thế nào, không có cách nào nói, nhưng phàm là dùng nửa câu từ như mỹ nhân cùng với động lòng người, đều là không tôn trọng đối với thánh nhân. Nàng giống như cảnh giới hoàn mỹ mà sinh linh tiên thiên hồng hoang có thể đạt tới, chẳng qua là một cái ánh mắt, liền có thể khiến tâm linh người ta vô cùng yên tĩnh. Bên trong ánh vàng lấp lánh, Lý Trường Thọ không có cách nào thấy rõ vị thánh nhân lão gia này bước đi như thế nào, cũng thấy không rõ vị thánh nhân này là nhập tọa như thế nào, như là có chút hoảng hốt. Chờ hắn lấy lại tinh thần, thánh nhân nương nương đã ngồi dưới bức tượng khổng lồ bằng vàng hình người có đuôi rắn, tay trái khẽ đung đưa, bông lỏng, ống tay áo có một chút phất phới. Ngồi đi, Lý Trường Thọ cùng với Huyền Đô Đại Pháp Sư cúi người vái chào, cùng nhau nói tiếng cảm ơn, rồi ngồi ngay ngắn, Đại Pháp Sư cười nói. Sư thúc, Trường Canh chưa chính thức bái nhập là môn hạ lão sư, nhưng đã được lão sư truyền đạo, càng là lập được rất nhiều công lao cho nhân giáo. Nếu lần này Trường Canh mưu tính sự tình yêu tộc làm cho sư thúc ngài không vui, ta nguyện chịu phạt cùng với Trường Canh. Các tộc tăng giảm tự có định số, nhân yêu tranh chấp tự có định lý. Không cần nói thêm, nữ oa nương nương chậm rãi mở miệng, trước đây mặc dù Lý Trường Thọ đã từng nghe giọng nói này, nhưng lúc này vẫn như cũ cảm thấy, khó nói lên lời, phù hợp với đại đạo, nữ oa nương nương tiếp tục nói. Thủy thần, Ngọc Đế dường như có một chút kiêng kỵ đối với trẻ mồ côi kim ô nhất tộc kia. Chuyện này, Lý Trường Thọ đứng dậy chắp tay, cúi đầu nói. Bẩm thánh nhân lão gia. Trước đây vị kim ô nhất tộc lục áp kia mạo phạm Ngọc Đế bệ hạ tại Tây Hải, càng là cản trở thiên đình trừ yêu, lúc này mới khiến Ngọc Đế bệ hạ không vui. Là bởi vì trước đây lục áp mạo phạm cũng được, hay là bởi vì Ngọc Đế cảm thấy thái tử yêu đình không nên tồn tại cũng được. Nữ oa nương nương mở miệng nói. Ta đã từng đáp ứng bạn bè trước đây, bảo hộ lục áp chu toàn, Lý Trường Thọ khẽ cho mày, nói. Pháp chỉ của thánh nhân. Tiểu thần sẽ thuật lại cho Ngọc Đế bệ hạ không sót một chữ, chẳng qua là, vị lục áp này nếu là bởi vì những lời này của ngài, làm việc không kiêng nề gì cả, trái lại còn khi nhục thiên đình. Nữ oa nương nương lạnh nhạt nói. Nếu y lại hiện thân ngăn cản thiên đình làm việc nữa, giết cũng không sao. Tiểu thần đã rõ ràng, đa tạ thánh nhân nương nương thông cảm cho thiên đình, Lý Trường Thọ vái chào, bưng vặt áo áo vào ngồi xuống một lần nữa. Hì hì. Chợt nghe được một tiếng cười khẽ, làm cho Lý Trường Thọ cùng với Đại Pháp Sư vô thức nhìn về phía bảo tọa dưới tượng thần kia. Đừng nói là Lý Trường Thọ, coi như là Đại Pháp Sư cũng thấy không rõ dung mạo cụ thể của nữ oa thánh nhân, chỉ có thể nhìn thấy một chút quang ảnh mơ hồ bên trong. Thánh nhân nương nương nghiêng người sang một bên, một cánh tay ngọc chống đỡ tay vịn bảo tọa, ngón tay mảnh khảnh chạm vào khóe mắt, tiếng nói nhiều hơn mấy phần trêu chọc, mấy phần thong thả. Thủy thần ngươi, thật sự không hổ danh xưng Chu Toàn, mới vừa rồi còn tự xưng đệ tử, liên quan đến sự tình thiên đình lại tự xưng tiểu thần. Nhân tộc nếu như có thêm mấy mưu thần như ngươi, cũng có thể trợ giúp thiên đình sớm ngày đại hưng. Lý Trường Thọ bay ra bộ dáng có chút câu nệ, cười nói. Lão gia quá khen. Nhưng thủy thần, ở chỗ bảo tọa, dường như có một đạo ánh mắt sắc bén bắn tới, thân thể của Lý Trường Thọ lập tức cứng đờ. Ngón tay của hắn khẽ run, lông mày có một chút run rẩy, trong mắt toát ra cảm giác khẩn trương, chợt thấy có bóng người cùng với mây mù, thoảng qua lại ở bên cạnh chính mình, lưu lại một câu ở bên tai. Chu Toàn quá mức, bản thân liền chính là sơ hở, ngươi đang sợ cái gì? Sau đó ánh mắt như vậy liền biến mất không thấy gì nữa, quay người Lý Trường Thọ không có dị dạng, nhưng tâm thần đã xoán thành một đoàn. Đây chính là thánh nhân sao, hoàn toàn không nằm cùng một cấp độ, ở trong một cái chớp mắt vừa rồi, phong ngự tâm thần của chính mình cơ hồ bị phá. Lúc trước khi ở trước lầu các, Lý Trường Thọ có thể cảm giác được, nữ oa thánh nhân vẫn chưa dò xét hắn, mà chỉ nói chuyện với hắn. Lý Trường Thọ cũng cân nhắc đến tình huống chính mình không giấu giếm được, nhưng chỉ cần mặt mũi của chính mình đủ dày, chết cũng không nhận, mượn uy thế của Thái Thanh lão gia ngăn cản thánh nhân nương nương gây áp lực, vẫn luôn có thể vượt qua. Thật không nghĩ đến, sau khi nữ oa thánh nhân lộ diện, chẳng qua chỉ là một ánh mắt, cùng với một câu nói, hắn suýt nữa liền quỳ xuống, tồn tại như thánh nhân, quá gian lận. Lý Trường Thọ vụng trộm liếc nhìn Đại Pháp Sư, đã thấy Đại Pháp Sư đang cười ôn hòa, nghiên cứu chất liệu và hoa văn bản thấp trước mặt, căn bản không nghe thấy câu nói của nữ oa thánh nhân vừa rồi, tất nhiên, cũng có thể là nghe được, nhưng đang giả ngu. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, mấy vị tiên tử bưng khay bay tới, dâng lên trái cây trà thơm cho Lý Trường Thọ cùng với Đại Pháp Sư, cùng với hai cái hộp cấm. Vào giờ phút này Đại Pháp Sư vô cùng buông lòng, cười nói. Sư thúc, ngài hẳn là còn muốn ban thưởng bảo hay sao? Nữ oa thánh nhân nói khẽ. Hai người các ngươi là đệ tử của Thái Thanh Sư Huynh, năm đó Thái Thanh Sư Huynh từng trợ giúp ta nhiều lần, cho các ngươi một chút chỗ tốt thì có gì không thể. Đà tạ sư thúc. Đại Pháp Sư cầm lấy hộp cấm trực tiếp mở ra, trong đó có một viên bảo châu lấp lánh xuất ra đạo đạo hào quang. Lý Trường Thọ cũng cầm hộp cấm trước mặt chính mình lên, trong đáy lòng gọi hai tiếng tháp đại gia, sau đó mở hộp cấm ra một cái khe hở. Bụp. Lý Trường Thọ đột nhiên khép hộp cấm lại, sắc mặt trắng bệch, hô hấp đình trệ, cả người đều không đúng, bị lừa rồi. Lý Trường Thọ lập tức kịp phản ứng, vừa muốn khôi phục biểu tình, hoàn toàn mở hộp cấm ra, nhưng bên tai đã một lần nữa nghe được tiếng cười khẽ của thánh nhân nương nương, một chút nghiền ngẫm, một chút đùa cợt, phảng phất như đang nói bắt được ngươi. Lý Trường Thọ bỗng nhiên ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy nữ oa thánh nhân trên bảo tọa bấm tay gầy nhẹ, cạch, giống như tiếng nước nhỏ xuống, không gian xung quanh bị kéo duỗi vô hạn, thân ảnh của Đại Pháp Sư, bối cảnh trong đại điện, bảo tọa của thánh nhân nương nương đồng thời biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Lý Trường Thọ ngồi ở trước bàn thấp, xung quanh đều là trống rỗng. Ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng bảo tọa thánh nhân, có một tòa lầu các đứng trơ trọi, tồn tại ở bên trong ánh sáng trắng, đúng là lầu các trên hòn đảo mà hắn đã từng nhìn thấy kia. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, cảm thấy trên trán của mình đã khắc xuống chữ nguy đẫm máu, không cảm giác được đạo vận thái cực đồ. Lý Trường Thọ nội thị bản thân, phát hiện ra nguyên thần đều đã gần như ngưng kết, trạng thái bây giờ của hắn như là tư duy bị mắc kẹt ở trong một khắc thời gian nhỏ bé. Tất nhiên, nhận mệnh cho tới bây giờ cũng không nằm trong suy nghĩ của hắn, lúc này mặc dù đã triệt để thụ động, nhưng vẫn có thể tìm được cơ hội đảo ngược, trước đó diễn kịch lâu như vậy, không nghĩ tới vẫn đã thất sách, thứ đặt ở trong hộp gấm là cái gì. Có thể khiến cho tâm thần của tiểu pháp sư hắn triệt để thất thủ trong nháy mắt, rất đơn giản, một lá bài. Quân át chủ bài, chính là con át lớn trong bộ bài tây của kiếp trước, cũng được xưng là con ách cơ. Đồng dạng, đó cũng là hạng mục dành riêng ở tiểu Quỳnh Phong, kim tiền bài bên trong đấu đại thần. Chí giả ngàn ổn tất có mất, nữ oa thánh nhân cũng thực sự quá lợi hại, nắm bắt sự biến hóa trong tâm thần của hắn, biết hắn nhất định sẽ giả vờ ngây ngốc ở trước lầu các, trước nhìn như lui một bước, lại ở dưới một tình huống vi diệu, cho Lý Trường Thọ hắn một kích chí mạng. Khi biểu tình của hắn mất khống chế, chính là thua một trận này, bất quá bại bởi thánh nhân nương nương, Lý Trường Thọ cũng cảm thấy, chính mình cũng không tính quá mất mặt, nếu như có thể còn sống trở về, lại chép ổn tự kinh mấy ngàn lần đi, Lý Trường Thọ tự nhiên rõ ràng. Lúc hắn ở trước lầu các ứng đối ba hỏi của thánh nhân nương nương, hẳn là không để lộ quá nhiều chỗ sơ suất, nhưng mà lúc ấy thánh nhân nương nương đã xác định hắn là đến từ nơi khác, lúc ấy thánh nhân nương nương chẳng qua là đang xác minh, hắn đến cùng có phải là người muốn tìm hay không. Lầu Các kia chậm rãi phóng to, Lý Trường Thọ đứng đó, giống như thần du thái hư, nguyên thần xuất khiếu, cảm thấy chính mình nhẹ nhàng, không có một chút cảm giác thực nào. Thánh nhân nương nương không có trực tiếp xóa bỏ hắn, việc này hẳn là còn có đường sống quay lại. Liền nghe tiếng nói của nữ oa truyền đến bên tai, lần này không có loại đạo vận huyền diệu kia, cũng không có bao nhiêu cảm xúc, phảng phất như biến thành người khác. Không cần lo lắng, ta cũng không có ác ý đối với ngươi. Tình huống của ngươi mặc dù đặc thù, nhưng bản chất không có gì khác với nhân tộc, lại có thể thành tiên trường sinh, tất nhiên là đã được thiên đạo tán thành, thiên đạo công nhận sự tồn tại của ngươi, ta thân là người sáng tạo nhân tộc, đương nhiên sẽ không làm ngươi khó xử, vào đi. Kẹt kẹt một tiếng, Lầu Các đã đến trước mặt Lý Trường Thọ, hai phiến cửa gỗ kia từ từ mở ra, hiện lộ ra bố trí trong đó, thảm có tông màu ấm, rèm treo khắp nơi, một bên là ao nước tràn đầy hào quang mờ mịt, một bên bày biện giá sách, cùng với các loại trái cây mỹ thực tản mát trên mặt đất. Trong ao quang mang mờ mịt, có một vị nữ thần mặc trường bào rộng rãi, toàn thân tản ra ánh vàng nhàn nhạt. Nàng nằm ở bên ao với một chiếc gối mềm mại, chiếc đuôi rắn sặc sỡ ẩn hiện trong ao, tay trái thon dài nâng cầm lên, tay phải lật cuốn sách bị tiên quang bao trùm trước mặt, có một chút nhàm chán ngáp một cái. Thánh, thánh mẫu nương nương. Một chút tiếng nước vang lên, thánh nhân nương nương cũng không ngẩng đầu lên mà nói một câu. Đừng có tính kế không bằng mà không tính toán. Đừng có bởi vì nguyên quán của chính mình không phải là hồng hoang liền cảm thấy tự ti. Bản chất của sinh linh, chính là chân linh và đại đạo chấn minh mà thôi, Lý Trường Thọ. Lời này ẩn chứa sinh linh đại đạo, nhưng Lý Trường Thọ vào giờ phút này lại là không có một chút tâm tình đi thể ngộ nào. Lý Trường Thọ rung động hầu kết, nhẹ giọng hỏi. Đồng Hương, nữ thần ở bên cạnh ao lạnh nhạt nói. Không. Ta chính là sinh linh tiên thiên hồng hoang. Khóe miệng của Lý Trường Thọ có một chút run rẩy, cao mày nói. Vậy ngài. Người thông minh lanh lợi như thế, trước đây chắc hẳn đã đoán được, ta đã từng tiếp xúc với biến số như ngươi. Thánh mẫu nương nương cầm lấy chén lưu ly ở bên cạnh, nhẹ nhàng hút ống hút ngọc, phát ra vài tiếng rột rột, Lý Trường Thọ. Sao lại có cảm giác như đang nói chuyện với một người em họ sống quanh năm ở nhà trong kiếp trước? Lão gia. Xưng nương nương, ta cũng không vui với xưng hô như lão gia. Còn có, ta mặc dù tạo ra nhân tộc, nhưng không có quan hệ máu mủ gì với ngươi, đừng có trực tiếp gọi mẫu thân, nương, tổ tông, sẽ làm cho ta cảm thấy xấu hổ. Ai, nương nương. Trong một cái chớp mắt này, Lý Trường Thọ cảm giác chính mình đã sắp nứt ra, cưỡng ép tâm thần bình an trở lại, hắn cúi đầu nói. Nương nương triệu hoán đệ tử đến đây, cũng không chỉ là vì dọa đệ tử, còn xin nương nương chỉ rõ. Đương nhiên, ta mạo hiểm bị Thái Thanh sư huynh trách cứ gọi ngươi tới nơi đây, tự nhiên là có đại sự. Thánh mẫu nương nương nhìn tủ sách bên cạnh một chút, vài cuốn sách sách rơi xuống trước mặt Lý Trường Thọ. Những cuốn sách này, vậy mà đều được chế tác từ giấy làm từ nhựa linh thủ, trên đó ẩn chứa lực lượng sinh linh mênh mông vô ngần. Nếu dùng thứ này chế tác đạo nhân giấy, phi, nguy cơ cũng đều chưa có hủy bỏ. Còn nghĩ quả đào ở nơi này. Lý Trường Thọ mở ra liếc nhìn, phát hiện ra những sách sách này đều là trống không. Nơi đây có thần thông của ta bao phủ, ở đây trăm năm, bên ngoài cũng chỉ là chớp mắt, nữ oa thánh nhân cũng không ngẩng đầu lên nói. Viết một câu chuyện xưa hoàn chỉnh và tuyệt vời, ngươi sẽ không phải chịu trách nhiệm cho việc lừa dối bản thánh ngày hôm nay. Chuyện xưa, Lý Trường Thọ quả thật có một chút không hiểu. Chuyện chữ hay chuyện tranh đều được, các nhân vật nên đầy đủ một chút, cảm giác xung đột mãnh liệt một chút, tốt nhất là phải bất ngờ và hợp lý, cốt truyện ăn khớp, được xem như là một kiệt tác, nữ thần bên cạnh ao có một chút nghiêm túc giải thích, cái cằm nhẹ nhàng dương lên đối với tủ sách. Không cần viết những chuyện xưa đã có, trên trán của Lý Trường Thọ treo đầy mấy đường vạch đen, cúi đầu đi tới, tủ sách này là thứ gì, anh hùng xạ điêu, ba chàng ngự lâm, ỷ thiên đồ long ký, tiểu lý phi đao. Sở Lưu Hương và Điền Bá Quang, Tứ Tử Vũ Hóa Điền. Đọc một loạt mấy chục cái tên, hầu như đều là tác phẩm văn học Lý Trường Thọ đã từng nhìn hoặc là nghe nói ở kiếp trước, Lý Trường Thọ ngập ngừng hỏi. Nương nương, ngài thích loại này. Không được sao, nữ thần bên cạnh ao cười lạnh nói, giọng điệu trầm hẳn xuống. Thân là thánh mẫu của nhân tộc các ngươi lại thích xem chuyện xưa do nhân tộc biên ra, thực sự mất quy cách đúng không, Lý Trường Thọ. Tiếp như thế nào, hắn nên tiếp lời này như thế nào, quay đầu liếc nhìn nữ thần bên cạnh ao, phát hiện ra vị nữ thánh nhân này có một chút cau mày chán ghét, thật sự là quá mức chân thực. Đệ tử có một nghi vấn, Lý Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chuyện xưa ngài chỉ là những thứ này sao? Ngài xem đi xem lại nhiều năm như vậy. Người viết những chuyện xưa này đã sớm tan thành tro bụi, nữ thần bên cạnh ao khẽ thở dài nói. Xem hết một lần, liền sẽ xóa sạch trí nhớ về những cuốn sách này, như thế, mỗi lần ta đọc đều có được cảm giác mới mẻ, như vậy cũng được, nữ thần bên cạnh ao nói. Đừng có lề mề, viết nhiều thêm một câu chuyện xưa, liền sẽ ban thưởng cho ngươi nhiều thêm một phần cơ duyên. Đệ tử am hiểu vẽ tranh, có thể cung cấp một số tranh vẽ cho nương nương. Lý Trường Thọ ngồi xuống với một cuốn sách trống, lại cảm thấy não của mình hơi trống rỗng, tác động hơi lớn, vị thánh nhân nương nương này. Trước đây ngồi bên trong bảo tọa tại đại điện, không có cách nào thấy rõ thân hình, tản ra uy áp thánh nhân nhàn nhạt, bảo tướng uy nghiêm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này nằm ở bên cạnh ao, vẫn tản ra quang huy thánh khiết như cũ, làm cho lòng người không thể nổi lên bất cứ kinh niệm nào, là nữ thần đại nhân gặm hạt dưa tiên, uống nước hoa quả, nâng cầm lên nhìn. Chẳng lẽ Thái Thanh lão gia ở bên trong Thái Thanh quan chính là đang chơi điện tử, nhất khí hóa tam thanh liền có thể tạo nên một bàn mặt trược vui vẻ mấy vạn năm. Lý Trường Thọ cầm bút mực lên, đột nhiên thấp giọng hỏi. Nương nương. Không cần hỏi người nam đó là ai, thiên đạo đã sửa lại sự tồn tại của hắn, ta cũng không thể nhắc tới. Nữ thần bên cạnh ao thản nhiên nói một câu, Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ. Đệ tử có liên quan gì với người kia không? Nữ thần bên cạnh ao lạnh nhạt nói. Ngươi cũng không liên quan cùng với người kia. Mỗi chân linh đều có tính đặc dị của chính mình, đây là luân hồi chuyển thế không thể sửa, nói những chuyện khác ngươi cũng không rõ, ta tuy có một chút nhàm chán, nhưng cảnh giới của ngươi quả thực quá thấp. Lý Trường Thọ cười cười xấu hổ, vừa muốn nâng bút vẽ tranh, lại nhíu mày hỏi. Vậy thì vì sao, đệ tử thấy hồng hoang cũng không có biến hóa. Từ đó về sau, người kia đã trở thành một phần diễn biến không thể thiếu trong thiên đạo, sự tình biết. Đã là sự tình phải có, nữ thần bên cạnh ao nói một câu, nhẹ nhàng thở dài, lạnh nhạt nói. Người kia chỉ dẫn ta gia nhập yêu tộc, sáng tạo nhân tộc, lại đi ra phía sau màn thao túng dẫn phát đại chiến vu yêu, cuối cùng muốn mượn cơ hội thành thánh, nhưng kết quả là không còn cạn bã. Thiên đạo không có tận cùng, không có định tính, vô thường, không nguyên nhân không có kết quả, thánh nhân dường như thoát khỏi gông xiềng, lại vẫn giống như sâu kiến, người, rốt cuộc vẽ hay không vẽ. Nương nương đừng vội, để cho đệ tử ấp ủ một chút, ấp ủ một chút. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn quyển sách trước mặt, trong đáy lòng thở dài, nâng bút chậm rãi tô tô vẽ vẽ, tòa lầu các này nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ có ngòi bút viết sàn sạt trên trang giấy, cùng với tiếng lật sạch của nữ thần bên cạnh ao, Lý Trường Thọ đột nhiên hỏi. Nương nương đã đọc qua những quyển sách khác, hoặc là nghe những chuyện xưa khác, bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Vẫn chưa, chỉ có những quyển sách này, chớ viết có viết chuyện xưa có quan hệ với hồng hoang. Nơi này cũng không tránh được tử tiêu thần lôi. Đệ tử rõ ràng, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra. Ưu thế biết trước của chính mình vẫn còn ở đó. Chuyên tâm vẽ mấy chục trang, Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, lại hỏi. Nương nương. Năm đó yêu tộc thượng cổ tàn sát nhân tộc thế nhưng là chuyện thật. Tất nhiên là chuyện thật, lúc ấy Đông Hoàng Thái Nhất bị Côn Bằng lừa dối, ta cũng bị Côn Bằng thi kế cản trở. Lúc ấy nhân tộc vốn sẽ chết 3-4 thành, ta liền hiện thân ngăn cản yêu tộc, xem như một thử thách lớn cho nhân tộc, cũng làm cho nhân tộc có thể dễ thu hoạch được sự tán thành của thiên đạo hơn. Côn Bằng yêu sư đã thực sự chết. Còn sống, ở ranh giới hỗn độn hải, gã bay quá nhanh ai cũng đuổi không kịp, hẳn là còn đang lập mưu gì, giọng nói của nữ oa thánh nhân cũng tùy ý lại nhàn nhã hơn rất nhiều so với trước đó. Lý Trường Thọ gật gật đầu, tiếp tục chuyên tâm vẽ, những khối vuông xuất hiện trên tờ giấy. Hắn chẳng qua là mô phỏng một ít tác phẩm nhìn thấy ở kiếp trước, thông qua bí pháp suy tính hình chiếu trong đáy lòng, hơi cải biến một chút mà thôi, ngược lại là rất nhanh, không biết qua bao lâu. Nương nương vì sao muốn che chở Lục Áp? Ta và mẫu thân của gã, người Nhật nữ thần tương giao tâm đầu ý hợp. Người vẽ gì thế, thoạt nhìn có vẻ khá thú vị. Một chút cố sự nhỏ nhiệt huyết, nương nương, mấy vị thánh nhân khác cũng có những yêu thích này sao? Không có, năm đó bọn họ tiếp xúc rất ít với người kia, hả? tiếp xúc rất ít cùng với Tâm Thanh thánh nhân lão gia, tiếp xúc mật thiết cùng với Nữ Oa nương nương, ở phía sau thao túng đại chiến Vu Yêu, muốn thành thánh lại không còn sót lại một chút cặn, sẽ là ai? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một chút suy nghĩ, lại phát hiện ra chính mình lúc này cũng không thể làm nhiều hơn, chỉ có thể y theo phân phó của thánh nhân nương nương, xem có thể dựa vào tài hội họa kéo một cái chỗ dựa hay không. Một câu hời hợt kia thánh nhân nương nương. Người kia đã trở thành một phần diễn biến không thể thiếu trong thiên đạo, thật sự ẩn chứa quá nhiều tin tức. Như thế xem ra, có vẻ như những nguy cơ mình suy diễn trước đây không phải tất cả đều là ảo tưởng. Hồng hoang là thật sự hung hiểm, tuyệt đối không phải chỉ cần trở thành đại la liền có thể bình yên tự tại. Lục thánh, không thể không phòng, thiên đình và thiên đạo, càng không thể không phòng, tích, tiếng giọt nước lại xuất hiện, sau đó liền biến mất trong nháy mắt, ánh vàng lấp lánh trước mắt, hình ảnh cũng khôi phục thành, bên trong chủ điện thánh mẫu cung vàng son lộng lẫy và rộng lớn. Lý Trường Thọ vặn vẹo cơ thể có phần cứng ngắc của mình, ánh mắt mở mịt cấp tốc hồi phục, nguyên thần nhẹ nhàng lung lay đầu ở trong cơ thể. Ồ, huyền hoàng tháp chấn động, truyền đến linh niệm mang theo nghi hoặc. Đại pháp sư ở bên cạnh tự nhiên đã nhận ra dị thường, quay đầu liếc nhìn Lý Trường Thọ, lại liếc mắt nhìn thánh mẫu nương nương tĩnh tọa bên trên bảo tọa. Khoảng cách tu vi cảnh giới của đại pháp sư so với thành thánh cũng không tính xa, tất nhiên là có thể nhìn thấy nụ cười bên môi của thánh mẫu nương nương, bắt được đạo vận tối nghĩa lóe lên một cái rồi biến mất kia, dường như đã xảy ra chuyện thú vị. Đại pháp sư gầy nhẹ đầu lông mày, vẫn chưa nhiều lời thêm, chẳng qua là vuốt vuốt viên bảo châu trong hộp cấm kia. Đây là một viên bảo châu tiên thiên, không có quá nhiều linh tính cùng với uy năng, thay vì luyện chế nó thành ám khí loại pháp bảo, chẳng bằng lĩnh hội đại đạo chi vận lưu lại trên đó, nói không chừng có thể ngộ được tiểu thần thông, chính xác, đồ chơi nhỏ tiên thiên. Lúc này Lý Trường Thọ còn duy trì tư thế ấn hộp gấm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí buông hộp gấm xuống, biểu tình biến hóa kịch liệt của gán vừa rồi, tự nhiên cũng bị đại pháp sư thấy, đại pháp sư đưa tay liền cầm hộp gấm của Lý Trường Thọ tới, vô cùng tự nhiên mở ra. Đừng có thất lễ. Vi huynh giúp ngươi xem. Sư huynh. Phản ứng của Lý Trường Thọ lúc này hơi chút chậm chút, lúc muốn ngăn cản, đã là có một chút không kịp. Đột nhiên, ánh sáng rực rỡ tràn ngập, giống như đề vỡ, từng viên sao trời mãnh liệt dâng lên, âm thanh leng keng giòn tan không dứt. Bên trên bảo tọa, Nữ Oa thánh nhân nghiêng thân thể, ngón tay để ở khóe mắt, mắt phượng mỉm cười, có một chút hăng hái nhìn chăm chú vào một màn này, đợi ánh sáng rực rỡ thoáng thu liễm. Đại pháp sư nhìn đống bảo châu nằm rải rác trên chiếc bàn thấp, trên trán dần dần có những đường đen. Đãi ngộ khác biệt rõ ràng như vậy sao, y dù sao cũng là nhóm nhân tộc đầu tiên được nạn ra, càng là đại sư huynh đạo môn, mặc dù thánh mẫu thực sự không muốn người ta gọi mẫu thân, tổ tông, nhưng đại pháp sư y đúng là có thể hô một tiếng mẫu thân, trước mắt vừa rồi đã phát sinh chuyện gì. Những bảo châu này cũng không phải là linh bảo tiên thiên, không rõ chất liệu của bọn chúng, từng gốc bảo thụ bộ dáng bách tùng bị phong ấn trong đó. Càng giống như là vật phẩm trang sức. Đại pháp sư tập trung nhìn kỹ, thấy được một viên bảo châu màu vàng đất tản ra hào quang nhàn nhạt, ở bên trong bảo châu là một nắm đất đai màu vàng, cửu thiên tức nhẫn. Lại chăm chú nhìn kỹ, đại pháp sư lập tức tìm được ba viên bảo châu khác không giống bình thường, trong đó chứa một vỏ nhược thủy, một đám bất diệt thái dương chân hòa, còn có mấy viên bảo châu chứa hạn hồn kim từng dùng để tu bổ trí bảo nhân tộc, hiên viên kiếm. Lại còn có một đống linh thụ đã biến mất tại thời thượng cổ. Thánh mẫu nương nương trực tiếp đưa Trường Thọ một đống bảo tài ngũ hành cực phẩm, bên cạnh có mấy vị tiên tử bay tới, thu những bảo châu này vào bên trong một túi bảo năng, đặt ở trên bàn thấp trước mặt đại pháp sư. Đại pháp sư mặc dù hơi nghi hoặc có một chút không hiểu, nhưng cũng sẽ không thật sự bởi vì những vật này mà cảm thấy động tâm, bất quá chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hắn trả bảo năng cho Lý Trường Thọ, cười nói. Xem ra ta làm đại sư huynh, chính là không bằng tiểu sư đệ ngươi. Sư huynh nói đùa. Lý Trường Thọ miễn cưỡng cười một tiếng, mặc dù cực lực nhẫn nại, nhưng trong mắt vẫn như cũ có một chút mệt mỏi, không bằng cái gì, mấy vạn trang truyện tranh mới đổi được đó, mấy vạn trang đó. Mặc dù ở kiếp trước, lúc Lý Trường Thọ đi học đã từng không làm việc đàng hoàng, đọc qua không ít truyện tranh. Lúc này lại có thể dùng bí pháp suy tính rút ra ký ức kiếp trước, tăng thêm kỹ năng vẽ tranh trau dồi nhiều năm, giống như máy copy hình người vậy, nhưng hắn sửa chữa nội dung trong đó thành phong cách hồng hoang, chuyện này cũng hao phí không ít tâm tư sức lực. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ cũng không có trực tiếp phục chế những tác phẩm nổi tiếng kia, đồ tốt phải từ từ lấy ra, hắn mặc dù không dám ém hàng đối với Nữ Oa thánh nhân, nhưng bởi vì loại quan hệ cung cầu này, chỗ dựa này hẳn là đã kéo ổn. Hắn chỉ là không biết, cuộc sống trong nhà phong phú đối với Nữ Oa thánh nhân mà nói, rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu, hiện tại Lý Trường Thọ cũng không dám nói, Bây giờ đã thân quen cùng với thánh nhân nương nương, sau này muốn đến thánh mẫu cung, hẳn là không có vấn đề gì. Quyền hạn gia vào của quyền thần thiên đình bình thường, lại thêm một hạng. Nói thật, nếu như không phải hàng tồn trong bụng cũng không nhiều lắm, Lý Trường Thọ cũng muốn trực tiếp dọn hết bảo khố của thánh nhân nương nương, nghĩ quả đào, nghĩ quả đào. Lần này có thể cầm tới cửu thiên tức nhưỡng, cùng với nhiều linh tương bảo thụ như vậy, đã là niềm vui ngoài ý muốn, thánh nhân nương nương cũng không hề qua loa. Một bộ tác phẩm triệt tiêu sai lầm Lý Trường Thọ cố ý lừa gạt thánh nhân trước đây, sau đó nhiều thêm một bộ tác phẩm liền nhiều thêm một phần ban thưởng. Những bảo tài ngũ hành cực phẩm lúc này, thật ra là do Lý Trường Thọ châm trước yêu cầu của chính mình thật lâu. Vốn dĩ nữ oa nương nương còn muốn ban thưởng cho hắn một hai kiện linh bảo tiên thiên, chẳng qua là Lý Trường Thọ mở miệng muốn chính là bảo tài, nương nương cũng liền, tiết kiệm kha khá. Được rồi. Ở bên trên bảo tọa, nữ oa thánh nhân nhẹ nhàng khoát tay. Tay áo mây thổi qua, tràn ra một vầng sáng màu vàng. Ngày hôm nay đã không có chuyện gì, hai người các ngươi hãy trở về đi. Ánh vàng chợt hiện, thánh nhân đã mất tung ảnh, đây là, vội vã đi xem đại kết cục. Hụt. Đại pháp sư tằng hắng một cái, lúc này y đang rất lơ ngơ, dù thôi diễn như thế nào, suy đoán như thế nào, cũng không đoán được ở trong một cái chớp mắt vừa rồi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, thế là... Đại pháp sư quay đầu nhìn mặt mo thủy thần của Lý Trường Thọ. Sư huynh, chúng ta hãy nói trên đường đi. Được. Vừa ra thánh khỏi mẫu cung, Lý Trường Thọ liền không nhịn được ngáp một cái. Đại pháp sư nhìn thấy hắn quá mức mệt mỏi, trực tiếp đưa tới uy năng thái cực đồ, mượn không gian bên ngoài, chạy về ngũ bộ châu. Là bởi vì một trận chiến tại Yêu Thăng Sơn mà hao phí quá nhiều tâm thần, đại pháp sư ân cần hỏi. Lý Trường Thọ miễn cưỡng cười một tiếng. Thở dài. Lám viên sư huynh tiễn ta về đội tiên môn đi, ở phía thiên đỉnh ta dùng hóa thân đi tìm Ngọc Đế bệ hạ hồi bẩm một tiếng là được. Đại pháp sư chuyển hướng đường đi, phát huy đầy đủ truyền thống tốt đẹp không hiểu liền hỏi, cười nói. Vi huynh thật sự có một chút hiếu kỳ, vì sao thánh mẫu lại cho ngươi nhiều chỗ tốt như vậy? Chuyện này, trước mắt của Lý Trường Thọ không khỏi nổi lên, bộ dáng thánh nhân nương nương ghé vào bên cạnh ao lắc đôi rắn không ngừng chập chập cười khẽ. Nhanh chóng lắc lắc đầu, xóa đi hình ảnh không thể nói ra bên ngoài này. Hồng Tú Cầu cảnh cáo. Ta, đã là một ít thi từ cho thánh mẫu nương nương vui vẻ, liền thường, thi từ, đại pháp sư hé miệng nhíu mày. Nhận biết kỳ quái có quan hệ với thánh nhân nương nương tăng lên rất nhiều, thế là, đại pháp sư cười nói. Đến, cũng ngâm cho vi huynh một bài, nhìn xem tiêu chuẩn của ngươi như thế nào, Lý Trường Thọ. Vị tiền bối chép thơ trước đó cũng đều đã bị thiên đạo hủy diệt. Thứ này cũng có nhân quả, tuyệt đối không thể chép lung tung, chuyện tranh cho thánh nhân nương nương cũng sẽ không lưu truyền ra ngoài, tất nhiên là không có việc gì. Sư huynh, để hôm khác đi, tâm thần của ta quả thực đã quá mệt mỏi. Đại pháp sư cũng không có làm khó quá mức, mặc dù vẫn còn có một chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau nửa canh giờ, ở bên trên tiểu Quỳnh Phong, nếu như không tính năm tháng ở bên trong thần thông của nữ oa thánh nhân, Lý Trường Thọ cũng đã là hơn nửa tháng, thần đều trở nên cực mệt mỏi hai lần liên tục. Tránh đi Linh Nga cùng với Tiểu Cửu đang đi tìm hắn khắp nơi, dạo bước đi đến bên cạnh đan lô, mở ra một cái cấm chế nho nhỏ trên đan lô, lộ ra túi nhỏ chứa phòng trong đó, hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đó. Truyền âm đối với Linh Nga cùng với Tử sư thúc báo tin bình an, bảo Linh Nga một tháng sau đến đan phòng gặp nhau, Lý Trường Thọ liền mở ra trận pháp khắp nơi, nhắm mắt ngưng thần. Huyền Hoàng Tháp bị Lý Trường Thọ chủ động trả lại, thiếu thốn cảm giác an toàn, làm cho hắn vào giờ phút này coi như tâm lực lao lực quá độ, cũng không thể bình yên chìm vào giấc ngủ, người kia, thiên đạo, lục thánh, kiếp nạn. Ý nghĩ lưu chuyển trong đáy lòng Lý Trường Thọ, trước tiên hỏi mình một câu thánh nhân nương nương có khả năng lừa gạt mình hay không, khả năng tự nhiên là có, hắn nhất định phải luôn bảo trì một phần hoài nghi, mà chuyện này cũng không phải là bất kính đối với thánh mẫu nhân tộc. Chẳng qua là dựa vào thái thanh lão gia che chở, chính mình ở trong hồng hoang. Thật sự liền an ổn sao, trước kia là cảm thấy an ổn, hiện tại, hồng hoang huy hoàng, thiên đạo làm bàn cờ, thánh nhân chấp cờ mưu chúng sinh, sinh linh dãy dụa vì siêu thoát, chân chính siêu thoát rốt cuộc là như thế nào? Con đường phía trước của chính mình, lại nên làm như thế nào, nếu không thể nắm chắc mạng của mình ở trong tay, lại làm như thế nào mới có thể nhận được phần cảm giác an ổn hạnh phúc kia? Dựa thế mà đi, cũng cần cánh buồm của chính mình đầy đủ cứng cỏi, không thì sẽ chỉ thuyền lật người vong, danh tự cũng bị quên mất. Trong hồng hoang này, công đức kim thân chẳng qua chỉ là hộ thân phù, thứ duy nhất có thể dựa vào vẫn là chính mình, hay là đạo thuộc về chính mình. Song quyền khẽ siết chặt, ở bên trong góc tối nhỏ hẹp kia, những đốm sáng xanh la mờ nhạt bay quanh bóng người đang ngồi xếp bằng, dần dần hội tụ thành một bản đồ kho báu mờ ảo. Thế là, một tháng sau. Sư huynh. Một tiếng khẽ gọi, Linh Nga cưỡi mây bay tới, nhẹ nhàng rơi vào bên trong đan phòng. Sau khi nhận được truyền âm của Lý Trường Thọ, quen cửa quen nẻo đi vào trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ đang viết gì đó trên bàn của mình, lúc này tâm thần đã hồi phục không có việc gì. Khuôn mặt của Linh Nga đột nhiên có một chút nóng lên, lại ra vẻ như thường, chắp tay sau lưng đi về phía trước, nghiêng đầu nhìn Lý Trường Thọ bận rộn. Sư huynh vẽ cái gì trong những ô vuông nhỏ này vậy, còn giống như là đều ăn khớp. Thiên cơ bất khả lộ. Lý Trường Thọ để bút xuống, dùng tiên lực bao trùm tờ giấy phía dưới, lấy ra một khối ngọc phù, rót vào một chút tiên lực. Ngọc phù nhẹ nhàng rung động, trong đó chui ra từng tia tiên quang, 16 bức giải phẫu đồ của Tiểu Quỳnh Phong. Đây là công trình trận pháp phải cải tạo sau đó, cần phải sửa đổi những gì? Ách, không phải chúng ta sẽ sớm dọn Tiểu Quỳnh Phong đi rồi sao? Linh Nga không khỏi hỏi. Bây giờ có thời gian để làm việc này sao? Không kịp, Lý Trường Thọ thở ra một hơi. Vi huynh quyết định, trước tiên không rời đi. Thật sao, con người của Linh Nga lập tức lóng lánh một hồi. Ừm, Lý Trường Thọ cười ôn hòa một tiếng. Phát sinh một chút chuyện, làm cho ta phải điều chỉnh một chút con đường phát triển đằng sau, cũng cảm thấy không thể đặt trứng gà ở trong một cái giỏ. Bất quá sau đó ta sẽ còn làm Tiểu Quỳnh Phong số 2, dậm phủ thủy thần đến bên cạnh động xuất cung, dù sao thì cũng nói việc này ra ngoài. Linh Nga nháy mắt mấy cái, biểu thị chính mình có một chút nghe không hiểu, Lý Trường Thọ chạm đến là thôi, bắt đầu giảng giải cho Linh Nga sau đó phải làm cái gì. Khi nghe sư huynh nhà mình nói đến, đằng sau còn muốn thay đổi mặt đất, hồ nước, rừng rậm trên Tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga cũng đều cho rằng sư huynh tu luyện tổ hỏa nhập ma, điều này có cần thiết không? Tiểu Quỳnh Phong trước kia, mặc dù nội bộ ngọn núi đã bị sư huynh thay đổi hoàn toàn, nhưng bề ngoài cũng không biến hóa quá nhiều. Đến hiện tại, rốt cuộc ngay cả tầng da bên ngoài này cũng đều không buông tha sao. Đúng rồi, Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi. Trước đây lúc ta ngủ, muội có gây họa hay không? Linh Nga dùng hai tay bụm mặt, nói thầm như muỗi kêu. Ta. Không có. Lý Trường Thọ cũng trở nên vui vẻ, như vậy cũng đều có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong chốc lát, thấy Linh Nga ổn định tâm cảnh, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Trước đây muội đã làm chuyện gì sai? Linh Nga lại có xu thế tam hoa tụ đỉnh, ấp úng, khuôn mặt đỏ bừng, cái trán cũng đều có một chút mồ hôi dịn, hoàn toàn không dám đối mặt cùng với sư huynh. Nàng đàng hoàng nói một câu. Sư huynh, ta tự phản 3000 lần ổn tự kinh. Chân mày của Lý Trường Thọ không khỏi nhíu sâu hơn một chút. Tự phạt 3000 lần, muội đây là phạm vào sai lầm bao lớn. Hẳn là tác hợp lung tung Tử Vũ Thi và sư phụ. Ai nha, Linh Nga cắn môi rậm chân một cái. Sư huynh đừng hỏi nữa, ta tự phạt là được, là chuyện giữa chúng ta. Lý Trường Thọ lắc đầu, lấy ra hai phiến đá. Tới đi, cùng nhau viết. Ta tự phạt 6000, phân 3000 cho muội, công bằng công chính, già trẻ không gạt. Khuôn mặt của Linh Nga hồng hồng ứng tiếng. Khéo léo ngồi ở đối diện bàn đọc sách, thuần thục lấy ra đao khắc, bắt đầu chép ổn tự kinh bản mới, vậy mà cũng đều không có làm nỗi oán trách, có vấn đề, trong này có vấn đề lớn. Tuy nói trong đáy lòng Lý Trường Thọ rất buồn bực, nhưng Linh Nga không nói, hắn cũng không hỏi nhiều, tĩnh tâm ngưng thần, khắc chữ thành kinh. Qua một hồi, Linh Nga đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, nếu như ta có thai, nên làm cái gì? Cạch. Lý Trường Thọ cắm đao khắc vào bên trong phiến đá xuất hiện đạo đạo vết rách, đảo mắt lại vỡ nát thành khối nhỏ, không đúng, tiên thể nguyên xương của chính mình dường như vẫn chưa hao tổn, hơn nữa cho dù là ngủ say, cũng không nên không có cảm giác, lại nhìn Linh Nga một chút, hắn lập tức rõ ràng gì đó. Thu hồi đá vụn trước mặt, lại lấy ra một mặt phiến đá, tiếp tục cúi đầu khắc họa, Lý Trường Thọ bình tĩnh nói. Đối với nhân tộc mà nói, chỉ là bắt tay, hôn môi, là sẽ không có mang thai. Linh Nga ngẩn ra. Vậy làm sao mới có? Phải thành hôn trước, sau đó cùng một phòng, động phòng hoa trúc. Lý Trường Thọ tiếp tục bình tĩnh giải thích. Sau đó mỗi ngày lễ bái cầu phúc đối với Thánh Mẫu Nương Nương nhân tộc, Thánh Mẫu Nương Nương nhân tộc ban thưởng cho một bức tượng đất, nữ tử cũng liền sẽ có bầu. Đinh Nga không khỏi chậm rãi nghiêng đầu, lại đột nhiên nghĩ đến điều gì, mặt ửng hồng cúi đầu bận rộn. Nguyên lai, lại phức tạp như vậy. Ở phía tây nam bắc Câu Lô Châu, một mảnh độc trướng mỏng manh liên miên ở bên trong núi lớn. Chẳng biết lúc nào, yêu khí nơi đây trở nên cuồn cuộn, nhất là mấy ngày gần đây, một cỗ đạo vận dao động cao thủ yêu tộc không ngừng lưu truyền. Ở chỗ sâu trong núi, trong một khu rừng núi, từng ngọn lửa xanh quỷ dị trôi dạt trong rừng, vô số bóng người tụ tập ở đây. Sau khi biến hóa, bọn hắn một nửa là dùng hình người, từng người giữ lại đặc thù tộc đàn nguyên bản, bình thường đều là đầu thú thân người. Một nửa thì là duy trì hình thái yêu thú, toàn thân tản ra mãnh liệt sát ý, hơn 300 yêu vương, trên 100 vị cao thủ thượng cổ, mười mấy vị quý tộc yêu tộc đã thương nghị ở nơi này 3 ngày 3 đêm, vẫn chưa thể đạt được mưu lược phản công thiên đình cụ thể. Chỉ cần nghĩ đến kết cục sau cùng của yêu thăng sơn, chiến ý bọn hắn vừa ngưng tụ thành, sẽ trực tiếp bị rửa trôi, không khí trong rừng càng ngày càng ngưng trọng, một đầu gấu đen tinh cán răng mắng. Chẳng lẽ lại cứ tính khoản nợ máu này như vậy, chúng yêu trầm mặc là yêu cầu đêm nay. Thẳng đến khi bà lão nổi danh thấp giọng nói một câu, trong mắt đông đảo cao thủ yêu tộc, lại dấy lên ngọn lửa hy vọng nồng đậm. Các vị, vì sao chúng ta không đi cầu thánh nhân nương nương, trị tội vị thủy thần thiên đình kiêu căng ngạo mạn, giết hại bừa bãi yêu tộc vô tội? Hít hà đâu rồi? Tại Tiểu Quỳnh Phong, trước nhà tranh, bế quan lâu đến nửa tháng, Tề Nguyên ăn một quả bàn đào liền đạt tới chân tiên, đang đứng ở cửa trước nhà tranh, ngơ ngác nhìn khung cảnh ngoài cửa, nhịn không được dụi mắt mấy lần. Hồ, hồ đâu, núi đâu, hồ lớn và đỉnh núi, sao bỗng dưng, không có nữa. Ngọn núi giống như linh thú bị mổ xẻ, bên trong ngọn núi có mấy chục bóng người bay tới bay lui, Tề Nguyên lão đạo nhìn kỹ lại, những bóng người này đều có dung mạo giống như lão. Nếu không phải đại đồ đệ nhà mình thường xuyên làm như vậy, Tề Nguyên cũng đã quen thuộc, không thì sẽ bị một màn này dọa cho ra tâm ma,